phải vượt qua sóng gió, con người sẽ dần bị tẩy đi nét trong sáng, ngây thơ vốn có. Và tôi luyện cho chính bản thân mình cái gọi là trầm ổn và trưởng thành. Nhưng dù có trở thành như thế nào đi chăng nữa, một khi tình yêu thật sự xuất hiện, thì dù có trầm ổn và thông minh cách mấy, vẫn không thoát khỏi. Và tới lúc ấy, cơm áo gạo tiền, thậm chí là chính bản thân mình cũng không còn quan trọng nữa rồi. Không biết như vậy gọi là may hay rủi em nhỉ? Chỉ vài nét bút giản đơn thì từ yêu lại phức tạp hơn người ta tưởng. Tôi cũng yêu và được yêu vài lần, nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ được hạnh phúc ở bên mình. Tình yêu phải chăng là không đếm được? Nhưng tôi vẫn tin rằng ở đâu đó, sau một ngã rẽ, sẽ có một người đang chờ đợi tôi, chờ đợi một sự vĩnh hằng, và nói với tôi rằng tình yêu của tôi không bao giờ đơn độc. Tôi và em tình cờ biết nhau qua một mạng xã hội, mà ở nơi đó người ta thường bảo rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu đích thực đâu. Sau bao tháng trời, hai đứa cũng chẳng nói với nhau nhiều, quả chăng thì chỉ là vài ba câu chào nhau hỏi thăm. Tôi nhớ mãi cái đêm định mệnh, cái đêm mà tôi và em cùng làm những con cú đêm, tám với nhau đủ điều cho đến tận 4-5 giờ sáng, như thể hai tâm hồn cô đơn đang đồng điệu vậy. Rồi cứ như thế, ngày qua ngày, dường như con tim anh đang rung động thêm một lần nữa. Dẫu rằng nỗi sợ hãi như một lời nguyền, bởi đi qua quá nhiều cuộc tình, nên tôi luôn tự tạo cho mình một bức tường thành vững chắc, đơn giản vì tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Kiên cường quá lâu cũng thật mệt mỏi. Đôi lúc tôi muốn ôm ai đó chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Và rồi em đến với tôi thật tự nhiên. Tôi thích lắm cái cảm giác em tựa đầu vào vai tôi mỗi khi xem phim, cảm giác được lau miệng cho nhau khi em dính đồ ăn trên miệng, hay thậm chí huyên thuyên cười đùa trên chiếc xe máy quanh Sài Gòn vào buổi đêm, lúc mà đường phố cũng bình yên như chúng ta vậy. Tôi cũng thích luôn cả cái ôm từ phía sau, vì khi đó tôi và em đang cùng nhìn về một hướng. Mỗi cuộc gặp gỡ đều do duyên phận góp nhặt tạo thành. Khi tôi nhớ về em, bất giác tôi lại mỉm cười. Yêu em không vì nguyên nhân nào cả, chỉ giống như biển yêu trời cao thế thôi. Em cứ đi về phía trước và tôi sẽ là người dõi theo. Tôi luôn tin vào định luật bất diệt của hạnh phúc, chỉ là đối với một số người nó chưa đến mà thôi. Em ơi, em hãy để tôi trở thành một ai đó, và tôi tin rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ đi nữa nếu hai ta cùng cố gắng. Dù cả thế giới có chối từ, tôi vẫn sẽ ở bên em. If you're looking for the big adventure and gold is on the top of your mind, if all you want someone to take your picture, then I won't waste your time. See, maybe I'm too quiet for you. You probably never noticed me, Much lighter. I just need you to come.